tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 83, hung thủ 4 canh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai tâm tại phục dụng khôi phục dược tề về sau, ngắn ngủi trong vòng 5 phút thân thể liền đã phục hồi như cũ thế mà, Mạc Thích trong lòng, lại cảm thấy việc này có chút kỳ quặc tuyệt không phải ngoài ý muốn ngoài cửa, lão Lý còn đang không ngừng gõ cửa. Mạc Thích mở cửa phòng, nói một tiếng, khai tâm không có việc gì. Lão Lý cùng lão Mã bận bịu thăm dò nhìn qua, chỉ thấy khai tâm chẳng những không có biến thành zombie, mà lại ngay cả trên tay vết thương, đều đã hoàn toàn biến mất. Hai người đều là hết sức ngạc nhiên. Mạc Thích nhìn về phía lão Mã, nói ra, việc này có chút kỳ quặc. Lão Mã gật đầu, đương nhiên kỳ quặc, chỉ bất quá hắn cảm thấy Mạc Thích càng thêm kỳ quặc. Khai tâm rõ ràng bị zombie cắn, kết quả bị Mạc Thích mang tiến gian phòng. Chẳng những không biến thành zombie, thì liền trên mu bàn tay khủng bố vết thương, cũng đã hoàn toàn biến mất. Còn có so cái này kỳ hoặc hơn sao? Có điều hắn dù sao cũng là làm qua tướng quân, làm qua khu vực thủ trưởng người. Vừa chuyển động ý nghĩ, liền đã đoán được 7-8 phần. Hắn vẫn chưa lộ ra. Mỗi người đều có bí mật. Đã Mạc Thích rất có thể đã phát hiện bí mật của hắn lại không có lộ ra, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không đem Mạc Thích bí mật nói ra. Hắn đối bên cạnh lão Lý nói ra. Gọi mấy người tới xử lý thi thể, khai tâm thụ thương sự tình trước không muốn sách. Lão Lý mặc dù là người thành thật nhưng cũng không phải người ngu. Huống chi hắn đem Mạc Thích cùng khai tâm làm thành con gái đến xem. Biết lúc này việc này sách không được, lúc này gật đầu, ta biết, sau đó đi ra ngoài. Mạc Thích thì đi tới gia chuyện dưỡng thi phòng, niệm lực bao trùm cả phòng cùng chung quanh, tra xét rõ ràng. Rất nhanh, liền phát hiện manh mối, chỉ thấy xiềng xích cuối cùng, bị giật ra một cái miệng nhỏ. Chợt nhìn, đây cũng là xiềng xích dùng đến lâu, nơi này bị mài đến rất mỏng, lúc này mới bị zombie dùng cậy mạnh tránh ra. Thế mà, Mạc Thích lại là biết khai tâm 10 phần cẩn thận. Chỉ cần phát hiện xiềng xích ma tồn vượt qua một nửa, liền sẽ tìm người đến trọng thay đổi một đầu mới xiềng xích. Quảng cáo, đầu này xiềng xích tuy nhiên không phải mới, nhưng ma tồn trình độ cũng không lớn. Mà lại cuối cùng nhất vòng này, cùng với những cái khác các vòng cũ kỹ trình độ hơi có khác biệt. Người bình thường có lẽ không phát hiện được loại này khác nhau. Nhưng Mạc Thích nắm giữ cấp 10 niệm lực, cái này khó có thể phát giác nhỏ bé khác nhau, trong mắt hắn, lại như là cầm tới kính hiển vi tiếp theo dạng rõ ràng. Vòng này xiềng xích nhìn bề ngoài cùng cái khác các vòng không có gì khác biệt. Nhưng kỳ thật đã sớm gì đến không còn hình dáng, chỉ bất quá nó mặt ngoài đi qua xử lý, khiến cho nó xem ra không tính quá cũ kỹ mà thôi. Rất rõ ràng, có người sớm đổi vòng này xiềng xích. Mạc Thích trong lòng, lửa giận đột nhiên bay lên, cố ý có người muốn hại khai tâm, có lẽ cũng không phải là muốn hại khai tâm, mà là nhằm vào lấy hắn tới. Mạc Thích sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt của hắn, sát ý tất hiện, hắn cái kia khổng lồ vô cùng niệm lực trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Bao phủ bán kính 1.000 mét phạm vi, 1.000 mét bên trong, lớn đến các tòa nhà kiến trúc tổng thể bố cục nhỏ đến người nào đó lưu lại một ngón tay văn. Vào hết trong óc hắn. Đạt tới cấp 10 về sau, hắn niệm lực đã có thể dò xét đến cẩn thận tỉ mỉ chỗ. Mắt người khó có thể phát hiện vân tay, đối với hắn mà nói tựa như là đặt ở đèn pha tiếp theo dạng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Mã lúc này cũng đi tới, hỏi. Phát hiện cái gì? Mạc Thích lắc đầu, theo niệm lực dò xét tình huống đến xem, trước mắt cũng chưa phát hiện người nào đó có hiểm nghi. Không có tra ra hung thủ trước đó, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Cùng lúc đó, bắt thi đội người cũng đến. Bây giờ có liệt thi đoàn, bắt thi đội công năng, đã theo bắt thi chuyển hóa thành xử lý một số việc vặt vãnh. Công năng cùng loại tận thế trước kia cảnh sát, bắt thi đội người hỏi, có người bị thương sao? Lão Lý nhìn thoáng qua khai tâm cúi đầu xuống, hồi đáp. Không có, bắt thi các đội viên rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Lão Lý còn nói thêm, sự kiện này, chúng ta đều cảm thấy không thích hợp. Bắt thi đội trưởng nói đùa. Thế nào, chẳng lẽ lại còn có người hại một cái dưỡng thi người? Lão Mã lại mặt sắc mặt ngưng trọng, nói ra, khai tâm là cái rất cẩn thận cô nương, tuyệt không có khả năng xiềng xích hư tổn nghiêm trọng như vậy, lại không phát hiện được. Sự kiện này, tất nhiên có kỳ quặc, còn mời các vị cẩn thận thăm dò. Bắt thi đội trưởng gặp trên một đời thủ trưởng đều nói như vậy, trong lòng nhất thời coi trọng. Để các đội viên cẩn thận thăm dò hiện trường, cuối cùng bọn họ phát hiện xiềng xích cái kia nhất hoàn không thích hợp. Gần nhất có cái gì người khả nghi, đến dưỡng thi trường. Hoặc là tới qua cái này dưỡng thi phòng. Lão Mã nghĩ nghĩ, hồi đáp, người khả nghi, không có những người khác. À đúng, hôm qua C2 khu vực hai người kia tới qua. bắt thi đội các đội viên liếc nhau, nguyên một đám tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Lão Lý cũng kịp phản ứng. Đúng rồi, nhất định là bọn họ. Bọn họ êm đẹp chạy đến chúng ta dưỡng thi trường tới làm gì? Mà lại từ khi bọn họ đi vào chúng ta khu vực thì không sống yên qua. Đầu tiên là tiểu đậu bị tập kích, lại là biến dị zombie theo phòng thí nghiệm chạy ra đến, hiện tại lại là dưỡng thi phòng zombie mạc danh kỳ diệu chạy ra đến. Khẳng định là bọn họ làm. Khai Tâm lúc này nghe đến mấy cái này cũng giống là nhớ ra cái gì đó. Lấy tay ngữ khoa tay lấy. Lão Lý phiên dịch nói. Nàng nói hôm qua bọn họ đến thời điểm, nàng phát hiện người nam kia ánh mắt không có hảo ý, cái kia nữ nhìn nàng lúc giống là có chút tức giận. Hai cái này đồ chó hoang. Đương nhiên, sau cùng câu này là Lão Lý mình. Lão Mã nghe đến đó trầm ngâm một lát, phân tích nói, Khai Tâm nói tình huống này, ta lúc đó cũng chú ý tới. Cái kia gọi chân thi thi nữ nhân, không là sinh khí, mà chính là. Nàng vốn chính là cái ghen tị nữ nhân, mấy cái kia bắt thi đội viên, đều nhẹ gật đầu. Giỏi về ghen tị nữ nhân đáng sợ nhất, đội trưởng nói ra, trước mắt đến xem, C2 khu vực hai người kia hiểm nghi lớn nhất. Mà lại bọn họ một cái là liệp sư, một cái là niệm lực sư. Bọn họ muốn làm đến đây hết thảy, rất dễ dàng. Đến tại động cơ của bọn hắn, rất có thể là muốn phá đổ chúng ta C1 khu vực tốt thu hoạch chúng ta C1 khu vực tư nguyên. Quảng cáo, đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ suy đoán, chúng ta còn cần tiến một bước điều tra. Tóm lại, trước đêm hai người kia khống chế lại, Mạc Thích nghe đến đó, lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Trong mắt sát ý tuế hiện, bắt thi đội trưởng dẫn người cấp tốc hướng về kia hai người nơi ở mà đi. Đồng thời, khiến người ta thông báo đến săn thi đội. Hai người này một cái là liệp sư, một cái là niệm lực sư. Nếu như bọn họ thật muốn phản kháng lên cũng không phải bọn họ bắt thi đội có thể ứng phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hai người kia đã tại thu dọn đồ đạc dự định ngồi máy bay trực thăng rời đi. Bắt thi đội trưởng cắn răng một cái trực tiếp ngăn trở hai người này đường đi. Hai vị, dưỡng thi trường hôm nay phát sinh một vụ giết người, hai người các ngươi hiểm nghi lớn nhất. Cho nên ta không có thể để các ngươi rời đi. Cái kia một bộ da áo chân thi thi nghe vậy, nhất thời thì phát hỏa. Hừ, đuổi chúng ta đi là các ngươi, hiện tại chúng ta muốn đi cản chúng ta cũng là các ngươi. Các ngươi cái này C1 khu vực thật coi cấp 4 niệm lực sư là dễ trêu a, bắt thi đội mọi người, mặc dù biết cấp 4 niệm lực sư không dễ chọc. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì lên, tóm lại, đợi việc này đã điều tra xong, các ngươi không có vấn đề mới có thể rời đi. Cái kia nữ ngang mà đứng cười lạnh liên tục, chúng ta muốn đi các ngươi người nào ngăn được, nói, niệm lực nhất động, bịch bịch bịch, hiện trường tất cả bắt thi các đội viên, lại tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Những thứ này bắt thi các đội viên còn muốn phản kháng. Thế nhưng hách nhân đã xuất thủ, bành bành bành bành bành, liên tiếp 5 chân, cái kia 5 cái bắt thi đội viên tất cả đều xa xa bay ra hơn 20 mét. Sau khi rơi xuống đất lại lộn 5-6 mét mới ngừng lại được. Mấy người đều là miệng phun máu tươi, ho khan liên tục. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.